Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 169, hỏng bét bị cảm hai. Gió nhẹ nhàng mà thổi tới, thổi lên bọn họ bay lên góc áo, lại thổi không tan riêng phần mình tâm sự. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tiểu thỏ thật sớm đi ngay phòng học, chờ lấy trình thi đồng tới. Trong phòng học vẫn chưa có người nào đến. Tiểu thỏ an tĩnh ngồi tại vị trí trước, hai tay nâng cằm lên, mắt lom lom nhìn phòng học đại môn, liền đợi đến trình thi đồng thân ảnh nhanh lên xuất hiện. Nhưng mà, vài phút về sau, tiến đến lại là Cố Ninh Thư. Hắn vừa đi vào phòng học, trông thấy tiểu thỏ đã ngồi tại vị trí trước. Hiển nhiên là sửng sốt một chút, sau đó đeo bọc sách, đi đến bản thân chỗ ngồi trước mặt, hướng về tiểu thỏ nhẹ gật đầu, liền ngồi xuống. Tiểu thỏ đầy mắt phức tạp quay đầu nhìn Cố Ninh Thư. Sau nửa ngày, mới mở miệng hướng về hắn hỏi: Cố đồng học, ngươi làm sao mỗi ngày đều đến sớm như vậy a? Sớm sao? Cố Ninh Thư ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thuận miệng nói: Ngươi không phải so với ta tới sớm hơn sao? Ai? Tiểu thỏ thở dài một hơi. Ta đây còn không phải là vì cái kia phong hố cha thư tình sao? Cố Ninh Thư nháy một đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng nói: Ngươi không cao hứng? A, tiểu thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đưa tay sờ mặt mình một cái. Cái này cũng có thể nhìn ra. Ân, ngươi cả người cảm giác đều rất trầm thấp. Cố Ninh Thư gật gật đầu, tiếp tục nói: Có cái gì không vui sự tình? Cũng không phải là cái gì đại sự. Tiểu thỏ tiếp tục thở dài một hơi nói: Chính là cảm thấy mình dáng dấp quá chậm, nghĩ sớm chút biến thành người lớn. Cố Ninh Thư nhìn chằm chằm nàng, sau nửa ngày, lại mở miệng nói: Ưa thích một cái lớn hơn mình rất nhiều người. Cái gì? Tiểu thỏ một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem hắn. Không phải đâu, cái này cũng có thể nhìn ra. Cố Ninh Thư khóe môi ngoác ngoác, cúi đầu tiếp tục từ trong túi sách cầm sách vở nói: Loại chuyện này không có gì tốt xấu, người đều sẽ trưởng lớn. Thế nhưng là ta, tiểu thỏ còn muốn nói tiếp điểm lúc nào, cửa phòng học đột nhiên truyền đến trình thi đồng thanh âm. Chào buổi sáng nè, tiểu thỏ, hôm nay tới sớm như thế à? Tiểu thỏ quay đầu đi, liếc mắt liền thấy trình thi đồng đeo bọc sách đi đến. Chào buổi sáng nè, đồng đồng. Tiểu thỏ hướng về nàng vẫy vẫy tay, mắt thấy nàng đi đến bên cạnh mình, tranh thủ thời gian dắt lấy nàng cánh tay thấp giọng nói: Đồng đồng, ngươi phải nghĩ lại a, ngươi tiểu thúc cho ngươi viết cái kia bức thư tình, ngươi cũng không thể tùy tiện đưa ra ngoài a. A, vì sao a? Trình thi đồng đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng, thuận tay đem trên bả vai mình túi sách lấy xuống phóng tới trên bàn học, ngồi ở tiểu thỏ bên người, thấp giọng hỏi: Làm sao vậy? Là có vấn đề gì sao? Ân, tiểu thỏ gật đầu nói: Dù sao ta cảm thấy ngươi sẽ bị hắn hố. Ai nha, sẽ không. Trình thi đồng cười hì hì khoát tay áo nói: Hôm qua các ngươi đi thôi về sau, ta vừa cẩn thận nghiên cứu mấy lần, thực không có vấn đề rồi. Thế nhưng là, tiểu thỏ vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao đêm qua Trình Chi Ngôn chính mình cũng chính miệng thừa nhận hắn lại hố đồng đồng. Yên tâm, nếu là hắn lại lừa ta, ta liền tiếp tục bắt cóc lão bà hắn. Trình thi đồng lời thề son sắt nói: Bắt cóc ta có làm được cái gì a? Ngươi căn bản là không uy hiếp được hắn sao? Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, im lặng nói: Hắc hắc. Trình thi đồng cười cười, không có tiếp tục nói chuyện, mà là từ bản thân trong túi sách móc ra một cái màu hồng phong thư, hướng về tiểu thỏ dương lên nói: Ta đưa a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.